Thánh Vương, chương 1065, 18 hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1065, 18 hạt giống. 18 hạt giống này là ơi thớ đại mộ liền ập vào ều đã bị luyện hóa, phát ra, nữa, hình như đô vật bến mục nhấn vương lấy ra mặt 18 hạt giống TH một loại thạch quang trong đã được rửa sạch vậy. Trên thực tế, chúng ta đánh 18 hạt giống đã luyện hóa này vào trong cơ thể tinh kiếm sinh thì có thể tạo thành cục diện gì? Tố tấm đột nhiên nói, tu vi tiếu từ kia sẽ lập tư, CT ân thắng thành tựu cấp khủng bố tơ rung kỳ. Mục nhấn vương nói, hơn nữa còn là trung kỳ cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể giết chết người cũng cấp bậc. Người nhìn hắn hành động bảo vệ đoạt hoa đại đạo chính là trong đầu toàn là mít đặc. Người này quật cường hơn so với bất kỳ ai, chúng ta muốn giết người hắn nhất định sẽ ngăn cản. Đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng bị hắn phong an, ấp thực là chuyện tỉnh vân đã đóng thuyền, hắc hắc, ngươi tạo nền hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích. Hắn chỉ cho là do tâm minh nhân hậu nên chiếm được sinh cơ cũng chiếu cố thiền đạo, là kỳ ngộ của mình mà thôi. Người này quả ghê tởm. Tố tấm nói, nếu như so người này với Dương Kỳ mà nói, bản thân ta tinh nguyện bồi dưỡng Dương Kỳ, không giúp đỡ người này. Người như người này sớm muộn gì cũng phải giết chết mới có thể diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, nếu không chúng ta bồi dưỡng hắn lại cho rằng đó do tâm minh nhân hậu, không bị hắn làm cho tức chết sao. Tinh kiếm sinh quả thật là ghê tởm, phá vỡ quy tắc làm người, tốt nhất là để cho người này và Dương Kỳ cũng chết mới có thể diệt trừ họa lớn của chúng ta. 18 hạt giống không thế cho người này. Chúng ta bồi dưỡng hắn tơi khắc chế Dương Kỳ, chỉ có thế thi triển ra thu. Đoạn khác để khống chế hắn. Mục nhấn vương suy nghĩ một chút, tìm một cơ hội, triệu tập môn phái của người này tới đây, lấy môn phái của hắn uy hiếp xem hắn phải làm sao. Đó là một biện pháp tốt, người này dạy sinh cơ, nếu như không nghe chúng ta liền ết người trong môn phái hắn. Tố tấm gật đầu, lần này nhất định phải nắm chắc, cướp lấy đại vị Minh Chu, áp chế sáng thế yện, khiến cho bọn họ cuối cùng chỉ có thể thực hiện quản đình cho Dương Kỳ ớ trước mét bao người. Tới khi đó, thông qua thận thế Dương Kỳ khiến cho lực lượng truyền tới thân thế con gái chúng ta. Nữ nhi mượn nguồn lực lượng này đột phải tới cấp khủng bố trung kỳ, vậy là chúng ta sẽ là ba cao thủ. Khủng bố cấp trung kỳ, tuyệt đối có thể áp chế sáng thế điện, trở thành môn phải đứng đầu, hành động như vậy là thu. Ta đã sớm hy vọng từ rất lâu rồi. Chỉ cần có thể áp chế sáng thế điện, lão quỷ hoàng phủ sáng thế kia cũng đáng giá. Đột nhiên mục nhấn vương nói, đúng rồi, đổi kháng như ý thiện tông kia cũng sẽ phải lãng phí một chút tâm tư. Bây giờ người bên trong tông môn cũng không đáng ngại nhưng bọt khí của cô lễ thứ kia không như bình thường. Đúng vậy đó. Tố tấm cũng nghĩ tới điều này, cũng không biết lai lịch cô lễ thứ kia là cái gì nhưng cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt lại có thể giết chết các cao thủ. Dưới Trương Thiếu Điện Chu, ngay cả đại trận cũng bị phá vỡ. Nếu quả thật là như vậy, sợ rằng chúng ta cũng khó có thể tiêu diệt con thú này được. Thú này càng quan sát lại càng thấy lợi hại, nhưng nó cũng chỉ là con thú mà thôi, không phải là thần tượng vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục nhấn vương suy nghĩ một chút, nếu như có thể hàng phục con thú này thì cũng là một trợ lực lớn, cũng không biết có thể hàng phục được hay không nhưng ta cũng có kế mượn đao giết người. Đầu tiên là hao tốn thực lực của sảng thế điện, thứ hai chính là thư dò xét một chút thực lực chân chính của con thú này. Ngươi nói sao, con thú này giết nhiều người sảng thế điện như vậy, sảng thế điện nhất định sẽ âm thầm trả thù, cướp đoạt con thú này sao? Tranh đấu lẫn nhau, tiện nghi là của chúng ta. Tố tấm nở nụ cười, chú ý này không tệ nhưng dường như thiếu điện chu. Kia không muốn tranh đấu cùng con thú này lần nữa. Tuy vậy chúng ta có thể nói ra chuyện xấu của thiếu điện chu, bức bách thiếu điện chu. Kia phải động thu, rất tốt, hiện tại tranh đấu đã gay cấn, nhất định phải xem uy lực của cố lễ thứ kia như thế nào. Chúng ta có một định số, tốt nhất là để cho nghiệt hài nhai kia đi thử xem thử. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. L.S. Vu Vinh Viết Văn Đăn VN Mộng Nhập Thần Cơ. Mục nhấn vương lại nghĩ ra được một việc nham hiếm. Rất tốt, âm mưu tính toán hồi lâu, sau đó ấn tảng xuống. Giờ khắc này, Dương Kỳ ở trong điện phủ, tinh thần vỡ động, bánh xe vận mệnh liền xuất hiện, cũng không ai nhìn thấy. Một hơi thở vận mệnh hư vô quấn quanh thân thế hắn. Hắn đã nhận ra cấm chế. Ân tấm cấm bên trong mình kia là một nguồn tinh thần rất nhỏ, bị văn minh đế tạo đại pháp của hắn phân tích đi ra ngoài. Hiện tại hắn đã tu luyện văn minh đế tạo đại pháp đạt tới đỉnh, tinh thần hơi động một chút cũng không thể gạt được hắn. Nhưng chỉ dựa vào văn minh đế tạo đại pháp này cũng không thể dò xét hai đại cao thủ. Khủng bố cấp trung kỳ. Nhưng còn có vạn giới vương đề định vị, cũng biết hại đại hoàng giả kia đang ở địa phương nào. Lịch dù không thể nhìn trộm năng lượng cũng vật chất biến hóa nhưng cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận một chút sóng tinh thần động. Lúc trước Dương Kỳ cũng tăng vương pháp tàng cũng đã nhìn trộm động tỉnh mục Dương Nhấn, giờ mượn đồng tâm cấm pháp định vị, lại có thế tiếp nhận sóng tinh thần động của hai đại hoàng giả kia. Nhất thời, hắn có một loại cảm giác lịch sử đang tái diễn. Chính là thời điểm hắn cũng tăng vương pháp tàng nhìn trộm mục Dương Nhấn cũng là như vậy. Hiện tại hẳn so với thời điểm nhìn trộm lúc trước không biết lớn mạnh hơn bao nhiêu lần, dĩ nhiên lần này có thế để như trở bàn tay. Hai đại cao thu, khủng bộ cấp trung kỳ nói với nhau chuyện gì đều bị hắn nghe thấy hết. 18 hạt giống, hắn hai đại cao thu, này đã thư, ống, nói cách khác là đã giết mư. 8 người thừa kế đài R, ỉ li ế, ẹn đùa, nhưng dãy lại là cơ tài tu vì ta đã tăng cường vô a hẳn không thế cướp 10 hội ô nhất của ta. Ban đầu, LN tàng thi triển thần thông Phật lâm dị thế, cướp lấy. Ý y ế li ế sfru, ti mục Dương Nhấn, hiện 8 hạt giống từ trong ngạ tay 2. Về 18 hạt giống này đã được tu luyện, ta có thế hấp thu y. Nhất thời, một kế hoạch cực kỳ lợi hại hiện lên trong lòng hắn. Cướp lấy 18 hạt giống sau đó hấp thu tiến vào thân thế, Dương Kỳ cảm giác chắc chắn có thế tăng ý chỉ lên đạt tới cấp khủng bố. Nhưng 18 hạt giống mang đến lực truyền thừa khổng lồ, chỉ sợ hắn không chịu được, bây giờ chỉ còn cách là tìm hiểu thật kỹ thần công đại mộ, tu luyện thần thông Phật lâm dị giới mới có thế đạt được mục đích. Lại muốn bồi dưỡng tinh kiếm sinh để đối phó ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh kiếm sinh này đầu như con lừa, các người sẽ bị hắn chọc giận gần chết. Cũng tốt, ta cũng muốn đánh giết người này, 18 hạt giống chính là dùng để bồi dưỡng ta. Nếu để cho ta biết có nhiều hạt giống như vậy tồn tại, ta sẽ bỏ qua sao? Bọn họ âm mưu dùng sảng thế điện để đối phó môn phái của ta, thư dò xét thực lực cô lễ thứ, thật là một mũi tên hạ hai con chim, mưu kế à hay. Đáng tiếc để cho ta biết, ta sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem rốt cuộc cô lễ thứ như thế nào. Hiện tại thần niệm của Dương Kỳ cũng là có thể liên lạc với môn phái. Phía ngoài. Hiện tại người tới đại hội tống môn càng ngày càng nhiều, tụ hội ở chung một chỗ, nhóm ba nhóm nắm, thậm chí mấy ngàn người các tông môn tụ tập ở chung một chỗ, bản bạn mọi chuyện, đấu đạo thuật, đợi chờ đại hội tống môn triệu khai, đây quả thực là một cuộc hội lớn. Hơn nữa, kể từ khi thiếu cung chu, mục dạ khế mở tiệc chiêu đãi rất nhiều anh hào, sự tình hai đại môn phải truyền bá đi ra ngoài, muốn đề cử một vị thiếu niên anh hào làm minh chủ, sau đó hai đại môn phái quân đinh, tăng tu vi người đó lên. Mọi người cũng bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận, cảm thấy tuyệt không thể tả. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai đại môn phái, đồng thời làm cho người ta cảm thấy mục đích chung, hơn nữa cho rất nhiều tông môn hy vọng, bắt đầu ngưng tụ chân chính, bằng không hai đại môn phái này tranh cử minh chủ, những tông môn này cũng không còn hy vọng gì, sẽ không động tâm hiệp lực. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ mặc dù xuất hiện thần nghiệt mộn nhưng rất nhiều tông mộn đều cho là nghiệt hài nhai của thần nghiệt mộn kia không thế nào đối phó được người trên tông môn cố lộ, muốn làm minh chủ, nói dế vậy sao? Cho nên mỗi người hy vọng, số mệnh cũng nồng đậm như lửa. Vừa lúc đó, một tin tức kinh người vừa truyền ra ngoài. Tin tức kia là tin tức bí mật nho nhỏ, nhưng bởi vì có con đường bí mật cho nền truyền bá được nhanh hơn. Tin tức kia là về Như Ý Thiện Tông. THU Điện Chu. Sáng thế N mở tiệc chiêu đãi Bích Lạc, nghĩ rằng được ca người ấn của, đáng tiếc chính là bị cố lễ thứ phun ra một đám bọt khi đánh chết rất nhiều người. Một cái tin này chẳng khác gì là lạ nóng. Dương Kỳ giết chết Đoạt Hoa Đại Đạo cũng đã là một tin tức oanh động, hiện tại lại vừa đi ra một tin tức tinh chất chấn động hơn, rất nhiều tông môn cũng không tin. Nhưng tin tức dần dẫn truyền tới khiến tất cả đều là bản tin bản nghi, tuy vậy có một hiện tượng rất rõ là mỏi khi người Như Ý Thiền Tống xuất hiện, rất nhiều môn phải vậy xem. Cuối cùng, Tông Chu, Như Ý Thiền Tông cũng sợ người khác làm phiền, bố trí ra cấm pháp ở một góc nhỏ sâu trong đại điện, mọi người tu luyện ở trong đó, tuyệt đối không ra ngoài. Hắn cũng nghiêm cấm Tử Quỳnh, Bích Lạc đi ra ngoài, tránh cho gặp bất trắc. Lịch giữ như thế nhưng ý ất nhiều tông môn cũng ở trong đại điện này quan sát biến hóa, nhất là nhìn cô lô thú kia một chút. Mấy chục vạn tống, mộn, các loại cao thu, ẩn núp, thậm chí còn có gián điệp phía ngoài. Ngư Long hôn tạp, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Pháp Tông tới bài phòng trước. Lúc này, một số tăng nhân Pháp Tông tới bài phòng Như Ý Thiện Tông, thường xuyên trao đối, Tông Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra một lỗ hống ớ cấm pháp, lỗ hống mơ ra trong nháy mắt, một thanh âm từ phía ngoài truyền tới, Như Ý Thiện Tông thật lớn mật, lại dám đối nghịch cũng sảng thế ện. Lão tố ta mặc dù không phải là người sáng thế điện nhưng lại không ưa hành động tiếu nhận đắc chí của Như Ý Thiện Tông các ngươi, chó mã mà có tu vi lớn như vậy sao, lão tử không tin, bắt cho ta. Am, vừa dứt lời, mỗi đại cao thu, phải không bay tới lỗ hống trên cấm chế, chỉ nhìn thấy tay, không nhìn gặp người, nhất định là có người ẩn núp đánh lên ở địa phương âm u, rầm rầm rầm phanh. Tăng nhân Pháp Tống liền bị đánh văng ra, bàn tay to kia hung mãnh chộp Cố Lê Thu. Cô lỗ ngay vào lúc này, cô lỗ thủ tay người này, sau đó nó lại PM. V kép ảo trên cổ lỗ. Trong nháy mắt bọt xem bộ dáng người no là thành một ma vương, kêu nông thu hút người lại, ao vậy liền lập tức biến ỉ là luyện kim ma vương. Mọi người kinh hãi. Cách chương.